Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1825, chương 1821 cái gọi là thịnh yến. 7. Nhan Bạch ngón trỏ đặt ở chính mình cánh môi trung ương. Sau một cái hư thanh thủ thế, trong mắt quang mang lộng lẫy, sáng lấp lánh giống như là ở chơi một cái thực hảo ngoạn trò chơi. Nàng cực kỳ giống ở đối với phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói. Hư, ngoan, đừng lên tiếng Nga, phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn thấy Nhan Bạch cái này thủ thế cùng cánh. Môi khẩu hình, lập tức, một đám thành thật không muốn không muốn. Đừng nói ra tiếng, bọn họ liền làn đạn đều không đã phát. Nguyên bản ngày thường các loại làn đạn spam, đến bây giờ lại một cái làn đạn đều nhìn không thấy. Sở hữu người xem đều ngoan ngoãn an tĩnh lại, chân chính yên tĩnh không tiếng động. Theo sau liền có một cái làn đạn, ở trống rỗng màn hình trước thổi qua, thăng chủ bá đại đại. Người xem, chúng ta nhiều ngoan tương đương thăng NSAN Bạch nhìn thấy những lời này. Chậm rãi gợi lên khóe môi, tươi cười điềm mỹ đáng yêu. Hồng nhạt cánh môi khẽ nhúc nhích, cũng không có phát ra âm thanh, nhưng là từ khẩu hình thượng. Bọn họ có thể phân biệt ra tới Nhan Bạch nói gì đó, nàng nói. Thật ngoan, phòng phát sóng trực tiếp làm sự tình hiệp hội mọi người lập tức. Ân, có điểm tiểu vui vẻ. Bọn họ chủ bá đại đại khen bọn họ đâu. Kiêu ngạo, chuyện này liền cũng đủ làm cho bọn họ khoe ra thật nhiều năm, cùng phòng phát sóng trực tiếp khán. Giả tâm tình vui sướng bất đồng. Hiện giờ trong nhà hơi béo nam tử tâm tình thực không xong. Hắn ninh mày, phẫn nộ xoay người rời đi, tùy cơ cũng không biết đối Dương Ngạo Tuyết nói gì đó. Dương Ngạo Tuyết sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại có chút hy vọng quang mang, gật gật đầu, ngay sau đó trong nhà lần thứ hai khôi phục thành một mảnh yên tĩnh. Phòng gian thực sáng ngời, ít nhất trung gian vị trí thập phần sáng ngời. Ở phòng trung ương làm cái gì? Có người nào? Trên mặt biểu tình là cái gì đều rõ ràng có thể thấy được. Phòng này hiển nhiên trang trí cực kỳ tinh xảo xa hoa. Hoa lệ mà chói mắt đèn treo thủy tinh treo ở nóc nhà trung ương. Quang mang sáng ngời đến cơ hồ có thể ánh lượng toàn bộ trong nhà u ám. Toàn bộ phòng trên mặt đất đều phô một tầng thảm. Màu xám đậm mau thảm. Giống như là vì che giấu rớt cái gì sẽ xuất hiện dơ bẩn dấu vết. Cái này thảm nhan sắc cũng là hoàn toàn cùng trong nhà phong cách tương phản không phối hợp nhan. Bạch nhìn về phía thảm, nhìn thảm nhan sắc, chậm rãi gợi lên khóe môi. Chớp chớp mắt, từ quý bạch mặc ngăn kéo chung lấy ra tới tiểu đao đang bị Nhan Bạch nắm ở lòng bàn tay. Giấu ở phía sau, ánh mắt thanh triệt, giống như thiên chân không dành thế sự, giống như là giấu ở trong bóng đêm tiểu thiên sứ. Chỉ là thiên sứ duỗi tay cất giấu một phen lưỡi dao sắc bén, thảm nhan sắc a. Thực thích hợp che giấu vết máu đâu, Nhan Bạch nhìn chăm chú vào trên mặt đất mềm xốp thảm. Khóe miệng tươi cười rạng khai. Phảng phất là nghĩ tới một cái thập phần tốt đẹp sự tình, một bên 114 càng thêm. Càng thêm vì kế tiếp sẽ đến nơi này người mà lo lắng. Bất quá cũng trừng phạt đúng tội. Những người đó lẩn trốn đi vào thời đại này. Tự cho là có thể một lần nữa bắt đầu. Quá khứ tội ác là có thể dễ dàng tha thứ bọn họ mặc. Không có khả năng, nếu không có bọn họ, như vậy nó ký chủ đại đại nhất định, sẽ không có được hiện tại những người này sinh đã trải qua. Nàng sẽ từ nhỏ liền dưới ánh mặt trời ấm áp lớn lên. Chưa bao giờ biết hắc ám cùng tuyệt vọng là cái gì. Mà không phải bị đặt ở pha lê bình bên trong trở thành nghiên cứu sản vật hoàn mỹ nhất thí nghiệm. Phẩm, ha ha. Đi hắn sao thí nghiệm phẩm, 114 hận không thể đem người nào đầu đều ninh xuống dưới. Trực tiếp trở thành bóng cao su tới đá, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Treo ở trên vách tường điếu tiếng chuông âm thịch thịch thịch vang. Kim đồng hồ chỉ hướng về phía một phương hướng. Chỉnh điểm 12 giờ phương hướng, thanh âm vừa ra. Cửa mở, hết chương.